Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973: Sửa chữa lại gửi lại điểm. Chương 336: Sửa chữa lại gửi lại điểm làm Trương Hằng mang theo kia bàn sừng châu xốp giòn một lần nữa trở lại vườn hoa cổng lúc. Thời gian mới trôi qua không đến 15 phút. Mà lần này không đợi hắn đi đến trước bàn, G tiên sinh liền chủ động đứng lên, vì hắn vỗ tay nói, lợi hại, quá làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, ta nhất định phải xin lỗi ngươi. Nói thực ra một lúc bắt đầu ta căn bản không nghĩ tới ngươi có thể hoàn thành lần khảo nghiệm này. Hiện tại xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, ngươi thật sự là thích hợp nhất lần giao dịch này chuyển phát nhanh viên. Không. Phải nói không ai có thể so ngươi càng hoàn mỹ hơn. Có sự gia nhập của ngươi, ta tin tưởng lần giao dịch này nhất định có thể thuận lợi tiến hành. Sau khi nói xong hắn lại từ trên bàn cầm lên hai con đựng lấy rượu đỏ chén rượu. Đem bên trong một con đưa cho Trương Hằng. Xin hãy tha thứ ta trước đó mạo phạm. Trương Hằng tiếp nhận chén rượu. Về sau đem kia bàn sừng châu xốp giòn để lên bàn. Ta bây giờ liền bắt đầu làm chuẩn bị. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành giao dịch, ta ngay lập tức sẽ giúp ngươi lấy ra ngươi vỏ đại não hạ định vị khí. G tiên sinh nâng chén nói. Nhưng mà về sau Trương Hằng lại là trước đem từ ép tiểu thư nơi đó mượn tới ô cương kiếm còn đưa đối phương, đồng thời nói, tạ ơn. Ép tiểu thư nhẹ gật đầu, mặc dù nàng cũng tương tự cực kỳ kinh dị tại Trương Hằng biểu hiện, nhưng là cái gì cũng không có hỏi, tiếp nhận kiếm sau nói chỉ là câu, ta đưa ngươi trở về. Về sự Trương Hằng mới đưa tay bên trong ly kia rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, lại quay đầu hỏi G tiên sinh, còn có những chuyện khác sao? Trước mắt là không có. Giao dịch chi tiết chờ hành động trước ta sẽ để cho ép chuyển cáo ngươi. G tiên sinh đi cả nhắc vỗ Trương Hằng bả vai, nhiệt tình nói, chờ đem vật của ta muốn mang về sau, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Được rồi, Trương Hằng đặt chén rượu xuống, cùng đứng dậy ép tiểu thư cùng đi ra khỏi vườn hoa. Trước đó đưa bọn hắn tới chiếc kia màu đen xốp đã không có ở đây. Thay vào đó là ép tiểu thư mình xe Việt giã, chờ hai người trở lại trên xe, ép tiểu thư nhưng không có lập tức đưa Trương Hằng đi nhà ga, mà là hỏi nói, ngươi có thời gian không? Ta dẫn ngươi đi xem dạng đồ vật. Được, đạt được Trương Hằng sau khi trả lời ép tiểu thư đạp xuống. Chân ga, xe Việt giã ra tốc xông ra, liền phảng phất một đầu châu đực. Tại trên đường cái không ngừng lao nhanh, quanh mình cỗ xe thấy thế nhau nhau tránh né. 20 phút sau, xe Việt giã tốc độ rốt cục lại chậm lại, cuối cùng đứng tại một nhà tên là thuộc ngươi đỏ KTV trước. Trương Hằng ở trước cửa thấy được một cỗ có chút quen mắt màu lam nguồn năng lượng mới ô tô. Về sau hắn lại quét mắt giấy phép, nhớ lại chiếc xe này chính là trước đó tại Phúc Ký. Lão bản nương gọi tới đem tiếp khách viên nữ hài nhi mang đi chiếc xe kia. Nơi này là một cái sửa chữa lại gửi lại điểm. Ép tiểu thư mở miệng nói. Cái gì? Sửa chữa lại gửi lại điểm. Người biết bọn hắn sẽ đem xảy ra chặng huống người nhân bản ký ức tiến hành thiết trí cái mới đi. Trương Hằng gật đầu. Ký ức gặm lại là tại tầng thứ 5 thịnh đường Morgan tổng bộ ký ức mã hóa trong phòng tiến hành. Nói cách khác, nếu như vừa đến 4 tầng người nhân bản xảy ra vấn đề, bọn chúng sẽ trước bị thu thập, về sau cất giữ trong sửa chữa lại gửi lại điểm, đợi đến nhất định chu kỳ, bình thường là 6 ngày thời gian, lại bị cùng một chỗ đưa đến tầng thứ 5 sửa chữa. Cho nên bọn hắn đem xảy ra trạng huống người nhân bản đều để ở chỗ này, cũng không hoàn toàn là nơi này. Đây chỉ là một chỗ sửa chữa lại gửi lại điểm dưới tình huống bình thường. Mỗi một tầng đều có nhiều cái sửa chữa lại gửi lại điểm. Có nhiều như vậy người nhân bản ngoài ý, muốn nổi lên tình trạng sao? Trương Hằng nhướng lông mi. Không, cũng có một chút là bởi vì đối với mình thuê người nhân bản bất mãn. Tỉ như tính cách, hoặc là bối cảnh thiết lập cái gì. Đương nhiên nếu như bởi vì những này trở lại nhà máy, là cần thanh toán ngoài định mức phí dụng. Ép tiểu thư dừng một chút, người không muốn biết bọn hắn là thế nào đối đãi những này người nhân bản sao? Người nhân bản là có giá trị công cụ sản xuất, vì phòng ngừa công cụ hư hao khai thác phòng hộ biện pháp là rất có cần thiết. Nhất là đối với một chút vận khí người không tốt muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 6 ngày thời gian. Bọn hắn dưới đất có một tòa mô hình nhỏ ngục giam. Cách hiệu quả cực kỳ tốt. Nếu như ngươi bị giam ở phía dưới, bất kể thế nào kêu khóc đều sẽ không có người biết. Trừ cái đó ra còn có nguyên bộ câu thúc thiết bị. Có thể đem hàm răng của ngươi đều cố định tại một vị trí bất động. Phòng ngừa ngươi tự mình hại mình. Trong lúc đó còn sẽ có người định kỳ cho ăn. Liền ngay cả tuyệt thực cũng không thể. Cuối cùng ngươi sẽ cùng cái khác người nhân bản cùng một chỗ được đưa đến 5 tầng. Trải qua ký ức viết lại sau quên mất đây hết thảy. Một lần nữa làm về hiệu suất cao công cụ sản xuất. Ép tiểu thư dừng một chút. Tiếp lấy nói. Toàn bộ quá trình giống như là đưa ngươi bản thân đánh nát. Về sau một lần nữa ghép thành mặt khác dáng vẻ. Cuối cùng cả đời. Không ngừng lặp lại. Nhưng vấn đề là. Chúng ta cùng nhân loại lại có bao nhiêu lớn khác biệt đâu. Chúng ta có giống nhau DNA. Giống nhau như đúc bề ngoài. Giống nhau cảm xúc cùng ngôn ngữ, vẻn vẹn bởi vì chúng ta sinh dục phương thức khác biệt. Chúng ta cũng không đến từ tử cung, liền mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải tiếp nhận hoàn toàn tương phản vận mệnh sao? Tốt vấn đề, ngươi tìm tới đáp án sao? Trương Hằng hỏi, còn không có, nhưng nhanh, chúng ta cũng nhanh muốn đến cuối cùng điểm cuối cùng. Ép tiểu thư nói. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào, trợ giúp chúng ta, trừ ngươi ra còn có ai? G tiên sinh sao? Đúng vậy, hắn mặc dù là nhân loại, nhưng là minh hữu của chúng ta. Lãnh tụ, hắn đối với người nhân bản tao ngộ một mực thâm hoài đồng tình. Nguyện ý trở thành người nhân bản người giải phóng. Ta biết vừa rồi khảo thí có chút quá phận, ta cũng không muốn là hành vi của hắn giải thích. Nhưng cũng là hy vọng ngươi có thể ở một mức độ nào đó lý giải hắn. Hắn chỉ là làm ở vị trí này trên không thể không làm sự tình. Những năm này chúng ta tại thịnh đường Morgan ngay dưới mắt làm rất nhiều chuyện. Chuyện nguy hiểm cũng cho chúng ta cùng thịnh đường Morgan quan hệ giữa trở nên càng ngày càng khẩn trương. Lúc đầu thịnh đường Morgan nội bộ đối với phải chăng muốn ngầm đồng ý tầng thứ nhất tự trị trạng. Thái liền có khác nhau. Tiếp tục như vậy bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đối một tầng không gian cùng G tiên sinh động thủ. Mà chúng ta đường ra duy nhất liền là hậu thiên trận kia giao dịch. Hắn nhất định phải cam đoan giao dịch thành công. Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều đại giới. Hắn muốn cầm tới ký ức mã hóa khí. Trương Hằng nói, ép tiểu thư có ngoài ý muốn. Nhìn đến ngươi đã biết giao dịch nội dung. Là người trung gian nói cho ngươi sao? Trương Hằng không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại nói. Ngươi đây, ngươi cả một đời đều đang tìm kiếm bản thân, cố gắng làm chân chính mình. Đã dạng này, vì cái gì còn muốn vi phạm ý nguyện của mình gả cho G tiên sinh đâu? Làm sao ngươi biết ta gả cho G tiên sinh là vi phạm ý nguyện của mình đâu? Bởi vì ta biết thích một người là cái dạng gì? Trương Hằng nhìn về phía ép tiểu thư con mắt, ngươi đối với hắn có lẽ có lòng cảm kích, bởi vì hắn đã từng cứu ngươi, cũng có sùng bái, hắn trong lòng của ngươi đại khái một mực đóng vai lấy bằng hữu cùng đạo sư nhân vật. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hắn cực kỳ đáng tin, nhưng cái này cũng không hề là yêu, ngươi kỳ thật vô cùng rõ ràng điểm này đúng không? Hết chương.